ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, ngươi là nói, Vương Vân Chi hồi ức một chút Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần đêm nay bộ dáng. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, đúng vậy. Ta chính là như vậy đoán, Hạ Lẫm nói. Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần bộ dáng, nhiều giống thi thể cùng đuổi thi người, đích xác rất giống, cứng đờ đi đường tư thế. Mê mang biểu tình, không thể hiểu được động tác, có lẽ, đúng là Lý Tử Thuần đứng ở Dương Vũ Tình phía sau. Không xa không gần mà đi theo nàng, khống chế được nàng mỗi một động tác khi nói chuyện. Bọn họ đã đi ra rừng rậm, trước mặt rộng mở thông suốt, là trống trải mặt cỏ. Cùng nơi xa xinh đẹp các loại tiểu phòng ở, Vương Vân Chi lúc này mới cảm thấy ngực áp lực hơi chút hảo một ít, nhưng nơi này là lấy phương Tây. Đồng thoại là chủ nhạc viên, Vương Vân Chi nói, nơi này giả thiết, sẽ có phương Đông bí thuật sao? Ta không biết, Hạ Lẫm lắc đầu, nhưng là, lão sư muốn biết đến lời nói, ta sẽ nhịn không được sử dụng càng trực tiếp phương pháp nếu đã hoài nghi Lý Tử Thuần. Liền không có phóng nàng đi lý do, Vương Vân Chi ẩn ẩn đoán được Hạ Lẫm muốn làm cái gì. Lúc này đây, hắn không có ngăn cản, Hạ Lẫm đuổi theo phía trước người chơi khác nhóm. Không chút do dự ngăn cản Lý Tử Thuần, Lý Tử Thuần. Thỉnh đem thân phận của ngươi thẻ bài lấy ra tới, Hạ Lẫm lạnh như băng mà nói, hiện tại không phải. Thích hợp thời điểm đi, Cao Hâm không rõ Hạ Lẫm muốn làm cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là mở miệng phản đối, đúng vậy. Hạ Lẫm, chúng ta hiện tại không cần thiết như vậy. Lý Tử Thuần cũng là người bị hại. Hơn nữa nàng cảm xúc đã chịu kích thích. Loại này thời điểm không nên lại ép hỏi nàng, Từ Siêu cũng vội vàng nói lên lời hai ta. Vì cái gì hoài nghi ta? Lý Tử Thuần còn không có tư kinh sợ trạng thái chung đi ra. Nàng suy yếu mà đôi tay che lại lỗ tai. Dùng sức lắc lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, không cần ép ta nữa. Bởi vì nàng là nhất khả nghi người, Hạ Lẫm căn bản không có đem Cao Hâm cùng Từ Siêu ngăn trở. Xem ở trong mắt, nàng cần thiết chứng minh chính mình không có thương tổn Dương Vũ Tình. Điểm đáng ngờ quá nhiều, còn cần nhất nhất liệt kê sao, ở Dương Vũ Tình rơi vào hố sâu lúc sau. Tất cả mọi người trơ mắt mà nhìn. Kia mấy cây nhánh cây tạp tới rồi Lý Tử Thuần trên người. Đem nàng tạp tỉnh, nếu đây là trùng hợp nói. Kia không khỏi quá xào. Quá may mắn, Cao Hâm hồi ức một chút. Không khỏi nhíu nhíu mày. Thối lui, cũng có đạo lý. Nàng xác có điểm khả nghi ta. Lý Tử Thuần còn muốn vì chính mình biện dài. Rồi lại nói không ra lời. Nàng biểu tình trở nên chết lặng. Cứng đờ mà nói. Ta thẻ bài ở trong phòng, ngươi nhất định phải xem nói, cũng phải nhường ta trở về lấy. Nhưng mà, kế tiếp Từ Siêu phản ứng, lại làm người mở rộng tầm mắt vừa mới còn ở vì Dương Vũ Tình tử thương tâm hắn. Tựa hồ trong nháy mắt đem chính mình quan tâm cùng yêu quý đều rời đi cho Lý Tử Thuần. Bày ra một bộ kiên trì đứng ở Lý Tử Thuần một bên tư thế, Hạ Lẫm. Ta không ủng hộ ngươi cái nhìn. Muốn nói khả nghi, ở đây tất cả mọi người khả nghi, vì cái gì muốn nhằm vào Lý Tử Thuần một người. Nàng đã thực đáng thương, người như thế nào nhẫn tâm bức bách nàng, Từ Siêu tuy rằng thực sợ hãi Hạ Lẫm. Nhưng vẫn là kiên trì chính mình lập trường, có điểm khiếp đảm mà chắn Lý Tử Thuần trước người. Vương Vân Chi nhìn phía Từ Siêu, muốn nhìn thanh hắn chân thật ý tưởng, Từ Siêu cùng Dương Vũ Tình từ thượng một cái thế giới bắt đầu. Chính là đồng đội, hắn vẫn luôn thực ỷ lại Dương Vũ Tình, thậm chí đối Dương Vũ Tình có một tia nói không rõ cảm tình. Theo lý thuyết, hắn hẳn là vì điều tra rõ sự thật không mang tất cả mới đúng. Như thế nào ngược lại đứng ở hiểm nghi người kia một bên, Hạ Lẫm cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn nhất thời thấy không rõ trước mắt này quỷ dị thế cục, chờ một chút đi. Vương Vân Chi vỗ vỗ Hạ Lẫm bả vai. Làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, Lý Tử Thuần đại khái cũng không nghĩ tới. Từ trước đến nay cùng nàng không thân Từ Siêu như thế nào sẽ đột nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù chỉ là loại trình độ này duy trì, đối nàng tới nói cũng là rất khó được. Lý Tử Thuần nguyên bản bởi vì sợ hãi mà tái nhợt trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Nàng suy yếu mà trả lời. Từ Siêu, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Chỉ là, ta không thẹn với lương tâm. Ta nguyện ý giao ra thẻ bài cho đại gia xem. Ta là vô tội. Nàng ở Từ Siêu nâng hạ, hướng màu trắng tiểu dương lâu đi đến, Cao Hâm nhíu nhíu mày. Cũng tưởng không rõ, kỳ quái, Từ Siêu tiểu tử này, chẳng lẽ là thấy một cái ái một cái. Ngoặc kép, lão sư vì cái gì ngăn đón ta? Sợ ta bị Từ Siêu khi dễ sao? Hạ Lẫm bị trước mắt cục diện làm đến không hiểu ra sao. Đành phải lại lặng lẽ tới Vương Vân Chi nơi này làm nũng, nói không chừng, Vương Vân Chi chỉ có. Thể lắc đầu, trực giác nói cho ta, có điểm nguy hiểm mơ siêu ta như thế nào không có như vậy chuẩn trực giác, Hạ Lẫm không phục mà đi. Véo Vương Vân Chi tay, Vương Vân Chi cảm thấy hắn một ngày 24 giờ mặc kệ gặp được tình huống như thế. Nào đều có thể hạt làm nũng cũng là rất lợi hại. Đặc biệt là ở trước mắt loại này nguy cơ từ phía dưới tình huống. Như vậy một nháo, làm đến chính mình trong lòng áp lực cùng lo âu cũng tạm thời biến mất tiểu nãi lang cảnh giác mà. Hướng về phía Từ Siêu phương hướng thử nhe răng, một bộ gặp được địch nhân bộ dáng, nó ngày thường đều thích đối Hạ Lẫm làm cái này động tác. Hiện tại nhưng xem như rời đi mục tiêu, đổi thành Từ Siêu, liền ngươi cũng cảm thấy hắn có vấn đề. Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang bế lên tới, trấn an vài cái, nói thật, Từ Siêu chuyển biến làm ta cảm thấy thực đột ngột, tại đây phía trước, ta vẫn luôn cho rằng hắn là đáng giá tin cậy đồng đội, là. Lão sư cũng vẫn luôn đối hắn thực hảo, Hạ Lẫm không cao hứng mà nói. Đương nhiên, không bằng rất tốt với ta. Lý Tử Thuần ở Từ Siêu hộ tống lần tới rồi màu trắng tiểu dương lâu. Nàng bước chân tập tễnh mà trở lại phòng, lấy ra một chương thẻ bài, lại đi vào trong đại sảnh, giao cho Hạ Lẫm mơ siêu cái này, ngươi nên tin tưởng ta đi. Lý Tử Thuần tránh né Hạ Lẫm ánh mắt, đó là một chương chỗ trống thẻ bài, Hạ Lẫm tiếp nhận chỗ trống. Thẻ bài, lập tức xé thành mảnh nhỏ, cảm ơn ngươi thẳng thắn thành khẩn. Nhưng này thuyết minh không được cái gì, Hạ Lẫm lạnh như băng mà nói. Rất nhiều thiên trước kia, viện trưởng bị giết thời điểm, hắn thẻ bài bị người đổi qua, từ lúc ấy bắt đầu, mặc dù có thể lấy ra chỗ trống thẻ bài, cũng không thể chứng minh ngươi không phải tử thần, vậy ngươi còn muốn cho ta thế nào đâu? Lý Tử Thuần bi phẫn nói, còn muốn cho ta thế nào? Ta đã đem thẻ bài lấy ra tới, ta còn có thể như thế nào tự chứng? Xin lỗi. Ta sẽ không lại truy vấn ngươi cái gì, Hạ Lẫm nói. Dừng ở đây, thật sự. Từ Siêu hoài nghi mà nhìn phía Hạ Lẫm, cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại, nếu vô pháp tự chứng. Ta đây cũng chỉ có thể muốn tới thẻ bài liền kết thúc. Ta cũng còn có thể như thế nào truy vấn đâu. Hạ Lẫm buông tay, hào, ta phải đi về ngủ, xem ra. Các vị người chơi hiệp thương đến không tồi sao, Miên Dương tiểu thư từ bên ngoài đi đến. Cười tủm tỉm mà đã mở miệng. Đừng quên ngày mai buổi tối diễn xuất Nga. Ngày mai buổi tối 8 điểm. Đại gia lễ đường thấy, Thỏ Tử tiên sinh nói. Đây là cuối cùng một hồi diễn xuất. Hy vọng đại gia không cần vắng họp Nga. Đối, còn có diễn xuất, Vương Vân Chi đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, từ từ. Cuối cùng một hồi diễn xuất, hắn nhớ rõ, không có diễn xuất nhân vật còn có mỹ nhân ngư, ngủ mỹ nhân, đánh thức ngủ mỹ nhân vương tử, kim cầu công chúa, ếch xanh vương tử, này đó nhân vật, phân biệt thuộc về vài cái bất đồng đồng thoại, xác thực tới nói, là ba cái, hơn nữa, trong đó nào đó nhân vật diễn viên đã chết, ba cái đồng thoại xác nhập thành một cái. Muốn như thế nào diễn, hơn nữa. Chính mình biểu diễn ngủ mỹ nhân cùng Hạ Lẫm biểu diễn mỹ nhân ngư. Này cũng quá rối loạn đi. Nhưng mà, song bào thai nữ hài lại không hẹn mà cùng mà hoan hô lên. Thật tốt quá, đêm mai diễn xuất nhất định thực xuất sắc. Các nàng lạnh nhà tàn khốc một mặt lại một lần biểu hiện ra tới. cũng không có vì Dương Vũ Tình chết mà thương tâm. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ xem diễn xuất, Vân Chi ca ca ngủ mỹ nhân. Lâm Tuyết Nhi trong ánh mắt tất cả đều là kỳ quái chờ đợi, Hạ Lẫm ca ca. Mỹ nhân ngư, Lâm Đồng Nhi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng càng là kỳ quái, nàng liền càng là thích. Chương 46 chính là ta đêm nay cũng không dám ngủ, Lâm Đồng Nhi sợ hãi mà ôm chặt chính mình cánh tay. Chờ ta ngủ rồi, cái kia thanh âm có thể hay không cũng tới mê hoặc ta. Có thể hay không cũng ra lệnh cho ta đi ra ngoài. Sau đó rơi vào hố ngã chết. Đúng vậy, ta có thể hay không trở thành tiếp theo cái Dương Vũ Tình đâu. Sợ quá, Lâm Tuyết Nhi cũng sợ hãi mà nói, lời tuy như thế. Mệt mỏi lại là sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Các nàng chỉ kiên trì một lát, liền đánh ngáp trở về từng người phòng, xét đến cùng. Không ngủ được là vô dụng, có người muốn giết ngươi nói. Vô luận là ngủ vẫn là tỉnh, đều là giống nhau kết quả, những người khác lâm vào xấu hổ không khí. Cho nhau không tín nhiệm, cũng không có gì hảo thương lượng, cũng từng người về phòng. Ngày hôm sau buổi tối 8 điểm. Các người chơi tập thể đi tới lễ đường, có một việc có điểm kỳ quái, Phương Vân Chi nhìn liếc mắt. Một cái các hoài tâm sự mọi người, lặng lẽ đối Hạ Lẫm nói, chúng ta vì cái gì không có diễn tập, dĩ vãng sân khấu biểu diễn, diễn viên đều sẽ trước tiên đi vào lễ đường, bối lời kịch, chọn trang phục, hóa trang, diễn tập, nhưng lúc này đây, tất cả đều không có, đại khái là bởi vì chúng ta biểu diễn đến thật tốt quá. Căn bản không cần diễn tập, Hạ Lẫm nhướng mày, Vương Vân Chi hồi tưởng khởi Hạ Lẫm ở trên sân khấu. Bị đánh giả chết đại pháp, thiếu chút nữa cười ra tới, các vị người chơi. Lúc này đây sân khấu không cần diễn tập Nga. Miên Dương tiểu thư quả nhiên đúng hạn xuất hiện. Nó cùng thỏ tử tiên sinh cười tủm tỉm mà canh giữ ở lễ đường cửa. Là một cái mời vào thủ thế. Lúc này đây, chúng ta sân khấu cải tiến. Toàn bộ sử dụng kết giới, cũng vứt bỏ hắc ảnh chấm điểm phân đoạn, không cần chấm điểm. Cao Hâm kinh ngạc, vậy các ngươi như thế nào bình định diễn viên hay không đủ tư cách? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền cam chịu đủ tư cách Nga. Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà nói. Dù sao, các vị người chơi cũng đã sớm nắm giữ làm hắc ảnh đánh ra cao phân phương pháp. Chúng ta cũng không có kiểm nghiệm điểm tất yếu, trải qua phía trước hai lần biểu diễn. Ai đều biết, chỉ cần ở trên sân khấu bày ra huyết tinh bạo lực, hoặc là sắc tình, liền có thể dễ dàng bắt được cao phân. Cho nên, điểm không bao giờ là nan đề. Thỏ tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư cũng biết nghe lời phải mà hủy bỏ điểm khảo hạch hiện tại. Thỉnh đại gia tiến vào kết giới đi, hết thảy hoàn cảnh bối cảnh. Trang phục, đạo cụ đều có thể từ kết giới nội ảo cảnh tới giải quyết. Phi thường phương tiện mau lẹ, thỏ tử tiên sinh nói, tiến vào kết giới lúc sau. Đại gia nếu còn có cái gì vấn đề, có thể thông qua nào đó đặc thù liên hệ phương thức hỏi ta Nga. Miên Dương tiểu thư nói, Vương Vân Chi nghi hoặc một lát. Mới bước vào lễ đường đại môn, ập vào trước mặt cao cấp cảm. Trước mắt không hề là cái kia đơn sơ sân khấu cùng phổ phổ thông thông thính phòng, mà là một mảnh bãi biển, mênh mông vô bờ bãi biển, căn bản nhìn không ra là ở có nhất định diện tích lễ đường bên trong. Nơi xa là mây mù mông lung hải mặt bằng, bọt sóng chụp phủi bãi biển, màu lam nước biển mênh mông vô bờ, dưới chân dẫm lên chính là kim hoàng mềm mại hạt cát. Hạt cát tựa hồ còn chôn giấu vỏ sò linh tinh vật nhỏ. Hết chương.